Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2055. Chương 2055. Tệ nạn. Cho nên, liền tạo thành loại tin tức này bế tắc. Thế mà nhiều năm đi qua, thượng cổ man tộc còn không có bất luận cái gì thiên ma đại lục tin tức. Ngưu tộc trưởng, không dối gạt ngươi nói, gần nhất Mê Xuyên đại lục phát sinh chuyện lớn, không chút nào khoa trương đều nói, chuyện này quan hệ toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong, bao quát các ngươi thượng cổ man tộc ở bên trong. Cho nên, chuyện này thật phi thường khẩn cấp, cho nên chúng ta chỉ có thể lần sau có cơ hội đến quấy rầy. Bạch Vũ Triết cũng không có giải thích quá nhiều, bởi vì hiện tại nói với Ngưu Hoành Vũ cái này căn bản không có cái gì tất yếu. Chờ hắn đem tin tức đưa đến Thánh Điện sau đó, lại từ Thánh Điện đem tin tức truyền tới sẽ tốt hơn một số. Ồ, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếc nuối. Bạch huynh đệ trên đường đi cần phải cẩn thận một chút. Ngưu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều đi, giữ lại, song phương rất nhanh phân biệt. Ngưu Hoành Vũ bọn hắn tự nhiên là về Hùng Hoang bộ lạc đi, mà Bạch Vũ Triết bọn người tiếp tục lên đường. Bạch Vũ Triết bây giờ lần nữa phát hiện một cái tệ nạn, chính là thượng cổ man tộc cùng nhân tộc ở giữa lui tới thật là quá ít. Song phương đều là ở lại trên Mê Xuyên đại lục, mà lại cũng căn bản không tính là cừu địch, chỉ bất quá có chút nước giếng không phạm nước sông hương vị. Đoán chừng bình thường cũng chỉ có một số đỉnh tiêm cao thủ mới có thể tại có hào hứng tình huống phía dưới đến đối phương địa bàn đi bái phỏng một phen, cũng chỉ có khi đó mới có thể lẫn nhau ở giữa thông một chút tin tức, tìm hiểu một chút tình trạng cái gì. Đây hết thảy nếu có một cái truyền tống trận, vậy liền sẽ không như thế phiền phức. Bất quá chuyện này không vội vàng được, coi như Bạch Vũ Triết bây giờ có thể bố trí truyền tống trận, kỳ thật cũng còn có một chút vấn đề cần giải quyết. Thượng cổ man tộc cùng nhân tộc dù sao cũng là hai cái tộc đàn, nếu có truyền tống trận liên hệ sau đó, vạn nhất phương kia tồn tại cái gì ác ý, âm mầm lặng lẽ chui vào cái gì, đó cũng là phiền phức. Trên đường đi đám người tiếp tục tu luyện thần hồn chấn đáng. 18 huyết vệ hôm nay đã sớm trải qua, tất cả đều có thể cảm ứng được linh hồn của mình chi lực. Thậm chí là mình đều nhanh muốn có thể phát động loạn hồn một chiêu này. Hắn là cái thứ nhất, phương diện này so Lạc Tử Lam còn muốn xuất sắc không ít. Tin tưởng không bao lâu, là mình nói không chính xác liền có thể sơ bộ thi triển loạn hồn tiến hành hữu hiệu công kích. Chỉ bất quá, khi đó hắn thi triển loạn hồn, đoán chừng không có quá mạnh lực công kích, mà lại khoảng cách 18 huyết vệ linh hồn chi lực có thể điệp ra. Tin tưởng cũng còn không có nhanh như vậy, cần thời gian dài hơn đi tu luyện mới được. Một đường tiến lên, cũng không có gặp lại cái gì quá lớn phiền phức, chỉ bất quá cùng một cái mãnh hổ bộ tộc bộ lạc nhỏ phát sinh một điểm nhỏ xung đột. Kỳ thật cũng chỉ là cái hiểu lầm, cuối cùng cũng không có thật đánh lên. Lại qua hơn 3 tháng, Bạch Vũ Triết bọn người rốt cục tiếp cận Thánh Điện, đoán chừng cũng liền không thừa nổi 10 ngày lộ trình. Bạch Vũ Triết cũng rốt cục xuất ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên hệ Ngưu Ma Thánh Giả. Tiểu tử, ngươi lại tới chúng ta Nam Man chi địa rồi. Trận bàn vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến Ngưu Ma Thánh Giả kia cởi mở thanh âm. Mấy năm này Ngưu Ma Thánh Giả tâm tình vẫn luôn rất không tệ, bởi vì thượng cổ man văn truyền thừa lại trở về, tiến bộ của hắn phi thường lớn. Đúng vậy a, Ngưu Ma tiền bối chẳng lẽ không hoan nghênh phải không? Bạch Vũ Triết cũng là cười đáp lại, hắn cũng không cần thiết vừa đến đã một mặt nghiêm túc cùng Ngưu Ma Thánh Giả nói thiên ma đại lục sự tình, vẫn là chờ nhìn thấy sau đó rồi nói sau. Hắc hắc, hoan nghênh đến lúc đó rất hoan nghênh, nhưng là nghe nói ngươi một tiểu tử đến nay Lão sư tử một cái phân bộ rồi liền để ngươi giết không ít cao thủ a. Ngưu Ma thánh giả ngữ khí tựa hồ có chút vi diệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN